Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng bây giờ có thể tìm thấy em cũng không tính là muộn. Mục Cảnh Thiên nói, nếu qua 10 năm, 8 năm, lúc đó phải làm thế nào mới tốt đây? Em sẽ không cho anh thời gian lâu như vậy. Nếu như anh không đến tìm em cũng sẽ trở về tìm anh. Hạ Tử Hy nói. Hạ Tử Hy nhìn cô cười ấm áp. Hạ Tử Hy cũng đưa cánh tay ra, khoác lấy cánh tay anh, dựa lên vai anh. Cả nhà ba người cùng hưởng thụ ánh nắng lần cuối cùng ở nơi đây. Buổi tối, 9 giờ, bọn họ thuận lợi lên máy bay. Vì để Hạ Tử Hy và Tiểu Thời Quang được thoải mái một chút, Mục Cảnh Thiên đã bao chọn khoang hạng nhất. Tiểu Thời Quang có thể trước đây chưa từng mệt như vậy nên sớm đã gục lên vai Mục Cảnh Thiên ngủ thiếp đi. Cô tiếp viên, cẩn thận đưa chiếc xe đẩy trẻ em tới. Đặt Tiểu Thời Quang vào bên trong. Lúc này hai người mới có thể thoải mái hơn nhiều. 20 tiếng là khoảng thời gian khá dài. Em ngủ một giấc đi. Yên tâm, anh sẽ trông con cho. Mục Cảnh Thiên nói. Hạ Tử Hy lắc đầu. Em không sao. Em không buồn ngủ. Mấy ngày nay anh không ngủ được bao nhiêu hết. Hay là anh ngủ một lát đi. Mục Cảnh Thiên nắm chặt tay cô. Anh thức cùng em. Hai người nhìn nhau cười. Nói chuyện một lúc, Mục Cảnh Thiên buồn ngủ nên đã tựa lên vai Hạ Tử Hy mà ngủ thiếp đi. Một bên là Mục Cảnh Thiên. Một bên là Tiểu Thời Quang đang ở trước mắt. Nhìn thấy bọn họ đều đang ở bên cạnh mình. Khóe miệng Hạ Tử Hy cong lên. Trong lòng bình yên nói không nên lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mục Cảnh Thiên đang tựa lên vai Hạ Tử Hy ngủ thiếp đi. Hạ Tử Hy luôn giữ một tư thế bất động. Cánh tay có chút tê cứng. Suýt chút nữa đã không có cảm giác. Nhưng cô vẫn cố gắng gượng. Cho đến lúc Mục Cảnh Thiên thức dậy. Phát hiện mình đang tựa lên vai Hạ Tử Hy. Nhìn thời gian. Bản thân đã ngủ gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Thật xin lỗi. Anh ngủ quên mất. Mục Cảnh Thiên nói. Lúc này mới ngồi thẳng người dậy. Dụi mắt. Đã quá lâu không ngủ. Lần này ngủ rất thoải mái. Anh vừa tỉnh dậy. Hạ Tử Hy mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cử, động vai, dù là động tác rất nhỏ, nhưng Mục Cảnh Thiên cũng đã phát hiện. Anh nhìn Hạ Tử Hy, có phải là anh dựa lên người em ngủ lâu lắm rồi không? Mệt lắm phải không? Không có gì, chỉ là vai có chút tê mà thôi. Hạ Tử Hy nói, muốn cử động vai một chút, thế nhưng bây giờ vẫn chưa hồi phục lại cảm giác. Mục Cảnh Thiên lập tức giúp cô. Xa bóp vai nhưng từ tận đáy lòng vẫn cảm động không nói nên lời. 3 giờ không ngủ, cô thậm chí cũng không động đậy. Cứ để anh dựa lên người cô mà ngủ như vậy. Sau khi xoa bóp vài lần, Mục Cảnh Thiên nhìn cô. Thế nào rồi? Có đỡ hơn chút nào không? Hạ Tử Hy cử động bả vai một chút. Gật gật đầu. Đỡ nhiều rồi. Tiểu Hy. Hả? Hạ Tử Hy vô thức quay đầu lại. Còn Mục Cảnh Thiên thì ngay lúc này liền tiến lại. Hôn lên môi cô. Hạ Tử Hy lui lại. Nhìn anh. Hoàn toàn không ngờ được anh lại có ý đồ này. Sau đó thì nở một nụ cười. Anh làm gì vậy? Cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Không có gì. Chỉ muốn cảm ơn em vẫn còn ở bên cạnh anh. Mục Cảnh Thiên nói. Hạ Tử Hy nở một nụ cười. Lời này nên là em nói mới đúng. Nói rồi cô cũng không khách sáo mà tiến đến hôn lên môi Mục Cảnh Thiên một cái. Mục Cảnh Thiên sao có thể bỏ qua cơ hội mà cô ấy chủ động. Trực tiếp giữ lấy sau gáy cô. Hôn cô thật sâu. Trong vài giây đầu cô còn có thể kiên trì. Nhưng mấy giây sau, cô đã đẩy Mục Cảnh Thiên ra. Làm sao vậy? Em muốn đi phòng vệ sinh. Nói. Rồi. Hạ Tử Hy kéo dây an toàn ra liền đi ngay. Mục Cảnh Thiên ngồi ở đó, khóe miệng cong lên, cách chương.